Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, Tàng Bắc tìm tòi bí mật. 71, một càng cộng hai càng, hướng dẫn du lịch, Vệ Tuân bóp tắt lửa ma, sắc mặt ngưng, hắn nhìn đến kia con bướm nháy mắt có loại nguy hiểm dự cảm. Phảng phất hắn lại xem một cái liền sẽ bị lập tức phát hiện giống nhau, hảo nhạy bén. Này cái cấp hướng dẫn du lịch, Vệ Tuân đương nhiên nhận ra tới đinh một xanh sẫm sắc áo choàng. Nhưng hắn xác định cùng ác ma chiến đấu kịch liệt kia tuyệt không có thể đinh một, quá khủng bố. Hoàn toàn sống lại ác ma, như thế khổng lồ cường hãn lực lượng, trách không được làm đại địa kịch liệt chấn động. Có thể cùng như thế cường đại ác ma tác chiến. Đinh một không thể làm được, ông nói sao? Không, không nhất định, Vệ Tuân nhíu mày. Hắn không thấy được bất luận cái gì ma ong. Hơn nữa tiểu thúy liên tiếp quá ong chúa. Lại đem những cái đó ma ong chúa trứng tất cả đều dựng dục ở chính mình trong bụng. Nếu thật ong nói tới, hắn hẳn là sẽ có phản ứng, không đinh một. Không đinh một thượng cấp ong nói. Chẳng lẽ thượng cấp, Vệ Tuân không từ đinh một nơi đó được đến quá vị này tin tức. Hiển nhiên đinh một cấp bậc vô pháp biết mấy tin tức này, tiểu thúy. Kia cái con bướm, Kinh Tủng toàn cầu lữ quán lấy con bướm vì tiêu chí. Vừa rồi Kinh Hồng thoáng nhìn thấy Vệ Tuân nhận không rõ nó cái con bướm. Nhưng nó tuyệt không bình thường, ta không biết, chủ. Ta không thể đi ra ngoài, tiểu thúy thanh âm phát run. Mãn khủng hoảng, ta cảm ứng được một con đặc biệt cường đại ma trùng. Cường đại đến khủng bố. Ta đi ra ngoài tuyệt đối sẽ bị nó phát hiện. Kia chỉ con bướm quả nhiên ma trùng, tinh thần thái cùng bản thể đều sẽ bị phát hiện. Đối, đúng, nó quá cường. Phiền toái, trừ bỏ không có hoàn toàn thăm thanh đế huyết bọ rùa bên ngoài. Tiểu thúy Vệ Tuân trong tay mạnh nhất ma trùng. Nó muốn sẽ bị đối phương phát hiện. Thả thực lực chênh lệch cách xa nói. Vệ Tuân trong tay ma trùng hoàn toàn không kia chỉ con bướm đối thủ. Vệ Tuân có răng đau. Này cường đại hướng dẫn du lịch không ngừng một cái. Hắn vừa rồi nhìn đến họa chung có hai cái ảnh ở cùng ác ma chu toàn tác chiến. Nếu này hai đều hướng dẫn du lịch nói chỉ sợ thực lực cũng không sai biệt mấy, một cái dùng đinh một. Thân hình tới, một cái chỉ sợ dùng đặc thù phương thức xâm nhập lữ trình. Đều vì vực sâu tiết mà đến, cường địch tuy rằng bọn họ sẽ bị áp chế thực lực. Nhưng Vệ Tuân cảm thấy bọn họ liên thủ cùng ác ma chiến đấu cũng vô dụng xuất toàn lực. Ngược lại thành thạo, không hắn hiện tại có thể đối phó được, hiện tại vấn đề tới. Bọn họ có thể vẫn luôn xâm nhập lữ đội thẳng đến bị giết. Có thời gian hạn chế, tỉ như vực sâu tiết bị phong ấn sau nhất định phải rời đi. Bọn họ có thể tới này tới cảm ứng được ác ma. Cảm thấy được vực sâu tiết mở ra tiến độ bọn họ có thể ý thức được sao? Đoạt tiết ta nên sao an toàn đào tẩu. Vệ Tuân không nghĩ tới từ bỏ tiết. Duy nhất xuất khẩu thông đạo bị kia hai cùng ác ma đánh nhau chiếm. Hắn giấu ở trong thạch động liền như ung chung ba ba. Nếu nhậm đối phương cùng ác ma phân ra thắng bại. Xuống dưới mở ra tiết nói. Hắn tuyệt đối tàng không được sẽ bị phát hiện. Đơn nói hắn hiện tại trong tay có tiểu kim tiểu thúy. Huyết bọ rùa. Bọ ngựa 1, 2, 3 hào 6 cái ma trùng. Ma trùng chi cầu tàng không được. Khẳng định có ma trùng sẽ bên ngoài. Cái kia mang con bướm xuống dưới một cảm ứng là có thể phát hiện, hoặc bọn họ đã phát hiện, đào ám. Đạo, Vệ Tuân vận dụng ác quỷ chi trùng khai đào ám đạo. Nhưng này ám đạo chỉ dự phòng. Cũng không tính chạy trốn. Hắn có nhiệm vụ trong người. Ấn lữ quán cách nói. Kia hai cái hướng dẫn du lịch chẳng sợ thực lực lại cường. Mở ra vực sâu tiết cũng đến có 1, 2 ngày. Đến lúc đó tiết lộ ra tới vực sâu chi khí tuyệt đối sẽ ô nhiễm gian. Làm hắn nhiệm vụ thất bại có hay không trừng phạt. Vệ Tuân đột nhiên hỏi nói, thân là ưu tú lữ khách. triệu tập lệnh nhiệm vụ thất bại đem thượng lữ quán hội nghị thẩm phán. Phán quyết hành vi phạm tội nhẹ, nhẹ tội sống, tội cướp đoạt hết thảy chỗ lữ quán hội nghị. Thẩm phán, quả nhiên này ưu tú lữ khách không cái hảo sống, Vệ Tuân không tính toán nhiệm vụ thất bại. Cũng không nghĩ một cái khác ưu tú lữ khách có thể hay không tới chi viện. Dựa đừng sống không được, chỉ có dựa vào chính mình mới được. Ong ong, chống khe đá cuồng đồ chi đao chấn động vù vù không. Thôi, nó phát hiện càng cường đại địch, chiến ý đại trướng, hướng, xông lên đi liều mạng. Ta cuồng đồ, lại không mãng phu, Vệ Tuân vô ngữ, áp xuống cuồng đồ chi đao thúc dục. Ngay sau đó hắn thế nhưng to gan lớn mật, từ ẩn thân khe đá ra tới. Ẩn thân không ý nghĩa, dù sao hiện tại đại địa chấn động, bọn họ ở đánh, một chốc một lát cũng đánh không xuống dưới. Vệ Tuân dỡ xuống lữ khách danh hiệu, hắn phát hiện chính mình chỉ cần không đụng chạm đến kia ma khí kết tinh. Nó mở ra độ sẽ không gia tăng, hẳn là chỉ có hắn dùng tay đụng tới kết tinh mới tính. Vệ Tuân lấy ra hướng dẫn du lịch kim cài áo. Hắn nghĩ đến hai cái biện pháp, nhưng cũng chưa hoàn toàn thành hình. Mấu chốt lực lượng không đủ, quá mạo hiểm. Vệ Tuân cân nhắc hướng dẫn du lịch huy chương hướng dẫn du lịch thân phận tượng trưng, cũng đại biểu hướng dẫn du lịch cấp. Kia nếu hắn đối huy chương mạo hiểm, có hay không có thể tạm thời thăng? Có thể tính không lớn, nhưng cũng có thể thử xem. Nhưng đương Vệ Tuân nhìn về phía huy chương khi, lại kinh dị một tiếng, nửa bên bóng ma. Huy chương, bạc sắc hướng dẫn du lịch huy chương thượng lại có một nửa bị bóng ma bao trùm. Vệ Tuân hơi cảm ứng hả? Hiểu rõ, này bóng ma bao trùm tỷ lệ. Thế nhưng vực sâu tiết mở ra tỷ lệ phần trăm. Này chỉ có ta huy chương có biến hóa. Sở hữu hướng dẫn du lịch đều có thể nhìn đến. Bị hố. Vệ Tuân thần biến hóa khó lường. Nếu sở hữu hướng dẫn du lịch huy chương đều có như vậy biến hóa, kia chẳng phải sở hữu hướng dẫn du lịch đều biết hắn mở ra vực sâu tiết tiến độ cùng tốc độ sao? Hơn nữa chỉ cần hắn một tiếp tục khai tiết liền sẽ lập tức bị phát hiện. Có ý tứ. Vệ Tuân trong lòng mắng vài câu rác rưởi lữ quán, lại cười rộ lên, ta đảo thật tò mò. Này vực sâu tiết rốt cuộc có cái trọng dụng, có thể đem mở ra tiến độ phản ứng đến sở hữu hướng dẫn du lịch huy chương thượng, tuyệt đối cái siêu phàm lợi hại ngoạn ý, phản ứng tiến độ cũng không nhất định chuyện xấu. Vệ Tuân trầm tư, ấn lữ quán nói, ất tinh anh hướng dẫn du lịch mở ra vực sâu tiết đều phải một ngày tả hữu. Kia hắn vài giây khai một nửa, bên ngoài trong mắt cái cấp hướng dẫn du lịch, kia hai cái hướng dẫn du lịch cùng ác ma chiến đấu này lâu. Đến tột cùng ác ma thật sự khó đánh, bọn họ không có biết rõ huống, kiêng kỵ đến tạm thời không dám xuống dưới. Nguy hiểm, cũng kỳ ngộ, Vệ Tuân muốn đánh cuộc một phen. Mạo hiểm, hắn thấp giọng nói, lại không đối hướng dẫn du lịch huy chương, mà đối với hướng dẫn du lịch áo choàng. Đối huy chương mạo hiểm mà đề biến cường quá thái quá. Cơ bản không thể, nhưng muốn uy hiếp bên, lừa gạt đối phương nói, hướng dẫn du lịch áo choàng nhan sắc càng phương tiện, mạo hiểm thành công. Áo choàng biến thành thiển lam sắc. Vệ Tuân trong tay cái này đến từ đinh một xanh sẫm sắc áo choàng, thành công biến thành lam sắc. Này lam sắc loại chính bạc trắng dai hướng dẫn du lịch áo choàng nhan sắc. Vệ Tuân liền cái này giai tầng hướng dẫn du lịch, trong tay hắn áo choàng thanh thiển lam sắc, phảng phất trời xanh giống nhau, thiển lam, bạc trắng giai vị tầng dưới chót. Vệ Tuân nhíu mày, không đủ, lam sắc cùng xanh sẫm sắc cũng không cái quá lớn giai tầng khác biệt, mạo hiểm thành công, áo choàng nhan sắc biến thành thâm lam sắc, ngay sau đó áo choàng biến thành thâm trầm ám lam. Này mới vừa vào đêm khi bầu trời đêm nhan sắc, mênh mông ám trầm, lại làm Vệ Tuân mắt sáng ngời, hấp dẫn. Áo choàng nhan sắc càng sâu, cùng giai cấp càng cao. Vệ Tuân bạch ngân cấp linh giai 4 sao. Áo choàng đối ứng thiền lam sắc. Loại này thâm lam càng giống hắn làm bính chín khi. Bạch ngân cấp ngũ giai 5 sao hướng dẫn du lịch áo choàng nhan sắc giả trang bính chín. Không tốt, bính chín hiện tại quá nổi danh. Hơn nữa nói thật hắn thực lực cũng không tính quá cường. Ngoại kia hai cái hướng dẫn du lịch trình tự tuyệt đối cao. Ông nói ất 50. Bọn họ có thể vượt qua hắn. Một cái bính chín quá không đủ xem. Có thể hoàn toàn khởi không đến uy hiếp tác dụng. Hơn nữa sẽ cho chính mình mang đến phiền toái, nhan sắc có thể lại biến sao. Vệ Tuân lại mạo hiểm một lần. Nhưng áo choàng nhan sắc ngược lại biến trở về thiền lam. Chẳng lẽ nói chỉ có thể ở hắn đảm nhiệm quá hai cái cấp bậc gian biến hóa. Không đủ, người điều dưỡng đến cái trình độ. Vệ Tuân một bên tiếp tục mạo hiểm. Một bên hỏi hồ nhãi con. Từ theo hắn về sau hồ nhãi con không ăn được đông. Ma mật ong, phát quỷ sợi tóc, các loại đá thủy tinh đầu dương khí cơ hồ tất cả đều không hạn lượng. Nó hiện tại hồn thể càng thêm ngưng thật. Đồng thời bám vào người vệ tuân cùng khống chế chồn nhãi con đã chút lòng thành, vệ tuân muốn biết. Nó có hay không càng tiến thêm một bước. Thiên hồ có bao nhiêu loại bản lĩnh. Cái hàng thần, hồ tiên bái nguyệt, hồ tiên chiếu cố linh tinh, khôi phục một ít. Nhưng hiện tại ta chỉ tuổi nhỏ thiên hồ, hồ nhãi con nghiêm túc nói. Nó không úc hòa tuệ, chỉ úc hòa tuệ chóc ra một sợi ý thức, nhiều lắm cũng chỉ có thể thành đến tuổi nhỏ nông nỗi. Muốn mở ra càng nhiều hồ tiên thiên phú, ít nhất muốn đánh thức úc hòa tuệ nói nữa, vệ tuân uy nó kia thật tốt đông xác thật uẩn dưỡng úc hòa. Tuệ tàn hồn, cũng làm này phân ý thức biến đến mạnh nhất nông nỗi. Lấy nói tuổi nhỏ thiên hồ có khả năng sự. Hồ nhãi con hiện tại đều có thể làm, nó không hề giữ lại đem chính mình có khả năng sống tất cả đều. Nói cho vệ tuân, bao gồm bám vào người. Dẫn dương, kích phát ý muốn bảo hộ, hóa hình. Trong tay áo choàng lại lần nữa mạo hiểm thành thâm lam sắc. Vệ tuân tạm thời dừng tay. Dò hỏi, người có thể hóa hình thành sao? Có thể. Nhưng ta chỉ có thể thu nhỏ hài. Hồ nhãi con có tiểu xấu hổ. Ta hiện tại chỉ tuổi nhỏ thiên hồ. Biến không được thành niên. Biến thành năm cũng đúng. Nhưng vậy ảo thuật, thiên hồ hóa hình hoàn toàn biến thành hình thái. Này cao thâm, giải phẫu lên cũng cùng không cái hai dạng. Mà nó nói ảo thuật, cũng chỉ mê hoặc đôi mắt. Thoạt nhìn, nhưng bản thể hồ ly. Một sờ liền biết tiểu hài tử, chỉ có thể biến loại tiểu hài tử, đều có thể biến, hồ nhãi con kiêu ngạo nói, nó có thể biến thành các loại ấu tể. Hôm nay hồ tuổi nhỏ mới có thiên phú, vì lo lắng tiểu hồ ly chạy ném, bị khác mãnh thú đuổi bắt, là có thể biến thành đối phương ấu tể, thậm chí liền hơi thở đều có thể bắt trước. Có thể lẫn vào mặt khác dã thú trong ổ hỗn ăn hỗn uống. Loại này tự mình bảo hộ biện pháp đến chúng nó biến đại sau. Loại này thiên phú cũng sẽ biến mất, báo tuyết ấu tề cũng có thể biến. Có thể, hồ nhãi con gặp qua vệ tuân rất nhiều lần biến báo tuyết. Hơi thở đều quen thuộc, có thể trở nên giống nhau như đúc hảo, vệ tuân kế hoạch dần dần thành hình. Nếu lợi dụng tốt lời nói. Này có lẽ thứ ngàn tái khó tìm cơ hội tốt, vạn sự đã chuẩn bị. Liền này áo choàng, vệ tuân nhìn trong tay thâm lam sắc áo choàng. Hắn dùng 4 lần mạo hiểm, nhưng nó vẫn luôn ở thiền lam cùng thâm lam gian biến hóa. Không có bất luận cái gì mặt khác biến động, cũng liền nói dựa theo vệ tuân tự thân có thể tính. Hàn áo choàng chỉ biết này hai loại nhan sắc nhưng vô luận ra vẻ bính 250. Ra vẻ bính 9, đều không đủ tư cách thực lực địa vị thượng không đủ tư cách vệ tuân trầm ngâm. Hắn lấy ra tới dân cờ bạc chi đầu thâm lam như sao trời xúc sắc. Kim sắc con số, mỗi một lần mạo hiểm, kỳ thật càng giống một lần đánh bạc. Dân cờ bạc chi đầu càng loại xa hoa đánh cuộc. Mục sơ cấp dân cờ bạc chi đầu, nó tung ra số, Liền Vệ Tuân tiếp theo hành động bội số, nếu Vệ Tuân ở tung ra 6 sau xuất đao. Khi hắn xuất đao lực sát thương liền sẽ bình thường 6 lần, cùng lý đến. Nếu hắn ở tung ra 6 sau, lại đối áo choàng mạo hiểm. Lần này mạo hiểm nếu vốn nên đem áo choàng biến thành bạc trắng ngũ giai 5 sao thâm lam. Kia nó liền sẽ đem áo choàng nhuộm thành 6 lần với thâm lam nhan sắc nhưng mở ra số yêu cầu đại. Giới, 1 đến 3 đại giới tài vật, trả giá tiền tài vật càng nhiều. Vứt đến 3 có thể tính càng lớn, nhưng nhiều lắm chỉ có thể vứt đến tam, mở ra 4 đến 6 đại giới dân cờ bạc huyết nhục. Cùng lý huyết nhục càng nhiều, vứt đến 6 có thể tính càng lớn. Nhưng này chỉ mở ra tối cao có thể ném tới số. Nếu ngươi vận khí không tốt, trả giá huyết nhục đại giới, cũng có thể ném ra một tới, tà ác. Này cái xúc sắc, dân cờ bạc so cuồng đồ muốn càng điên cuồng. Chỉ mở ra 6 liền phải trả giá huyết nhục, không biết chạy đến sau. Thậm chí chạy đến tối cao 20 khi, lại đến trả giá cái, càng mấu chốt Vệ Tuân mục không rõ ràng lắm. Nhiều máu thì xác suất mới tính cao. Hơn nữa hắn vận khí từ trước đến nay không được tốt lắm. Chẳng sợ trả giá lại nhiều huyết nhục, cũng có thể ném ra gần nhất đánh cuộc một phen đi. Không thử xem có thể nào hành. Nói không chừng vận khí liền ở ngươi nơi này, hắn tựa hồ nghe đến dụ hoặc thanh âm. Ở cổ hoặc hắn, thúc giục hắn, tới ném ra này viên xúc sắc. Dùng huyết nhục của chính mình tới tiến hành một hồi đánh bạc vận khí. Nói không chừng, Vệ Tuân cười khẽ, ta không tin cái này, vận khí nhất không tin ngoạn ý. Dân cờ bạc đánh cuộc đến cuối cùng tuyệt đối sẽ khuynh ra đãng sản, Vệ Tuân cũng sẽ không đem cái. Giao cho hư vô mờ mịt thử một lần, hắn lấy ra kim sắc vòng cổ. Mang lên kim xí đại bằng điểu vương miện, giả dối vương. Vòng cổ sẽ trở thành ngài bảo hộ chi vật. Ngài đem trở nên thập phần may mắn đương nhiên. Hết thảy đều biểu hiện giả dối. Ngài sẽ không có được bất luận cái gì may mắn giả dối vương. Vương miện, đương ngài mang lên vương miện khi. Ngài đem chân chính vương. Trở lên sở hữu phụ hiệu quả đem nghịch chuyển vì chính. Làm ta nhìn xem ta có bao nhiêu may mắn, Vệ Tuân nhổ xuống một cây tóc. Tóc cũng có thể tính hắn tài vật. Này căn tóc rơi xuống xúc sắc thượng liền biến mất. Xúc sắc thượng 1 đến 3 lóe sáng. 4 đến 6 lại ảm đạm xuống dưới. Theo sau Vệ Tuân ném ra xúc sắc liền thấy này viên 20 dân cờ bạc chi đầu đổi tới đổi lui. Theo sau ngừng ở kim sắc 3 thượng, vận khí thật sự hảo. Chỉ dựa vào một cây tóc, hắn liền ném ra tài vật đối ứng tối cao tam. Tích, Vệ Tuân lúc này thật cảm thấy tích. Vòng cổ kim linh kia dùng tốt đạo cụ. Cố tình chỉ có ở cùng vương miện phối hợp dùng thời điểm mới có thể có chính hiệu quả. Này lóe sáng vương miện lại quá thấy được. Quá dễ dàng làm ấn tượng khắc sâu. Đến lúc đó hắn một mang vương miện. Đừng liền biết hắn muốn chiêu. Như vậy không tốt, bất quá này cũng chuyện sau đó. Vệ Tuân cầm cuồng đồ chi đao. Ở chính mình cánh tay trái cắt lấy một cái thịt tới. Nghĩ sơ tưởng, Vệ Tuân nhướng mày, đem chính mình cắt mình đầy thương tích. Hắn tính toán mất máu lượng, thoạt nhìn cả người huyết khủng bố. Nhưng trên thực tế cũng không sẽ vong ngất. Cắt bỏ thịt có một phùng, không sai biệt lắm 100 khắc. Vệ Tuân toàn ném tới xúc sắc thượng, hai lần này đó huyết nhục toàn bộ sau khi biến mất. Vệ Tuân lại cầm lấy dân cờ bạc chi đầu khi bản năng biết. Nó nhiều nhất có thể ném 2 lần, này 2 lần. Thấp nhất huyết nhục lượng, cũng liền nói nhất muốn 50 khắc huyết nhục, mới có thể mở ra 6. Ném 1 lần xúc sắc, hơn nữa xác suất không cao cái loại này. Đương nhiên, Vệ Tuân có thể trực tiếp dùng này 100 khắc huyết nhục đi bác một cái càng cao xác suất nhưng... Không cần thiết, có thể chứa đựng số lần. Này đảo có ý tứ, không cần mỗi lần đều hiện cắt huyết nhục. Tính phương tiện, Vệ Tuân chỉ dùng 50 khắc thấp nhất huyết nhục. Lại lần nữa ném xúc sắc. liền thấy này cái 20 đầu rơi xuống đất sau xoay lên. Nó lần này chuyển thời gian, không giống chi vững vàng ngừng ở ba thượng, mà vẫn luôn ở chuyển, đến cuối cùng lắc lư, đem đình thời điểm. Vệ Tuân nhìn đến nó vài lần tưởng ngã vào một, xoay vài vòng sau. Nó mới chậm gì gì, giống không cam nguyện dừng ở sáu thượng, sáu, sáu lần. Nhưng Vệ Tuân đem vừa rồi kia một màn ghi tạc trong lòng. Xem ra không thể toàn bằng vận may. Ở may mắn thêm vào hạ, ném cái sáu đều kia lao lực, lấy tưởng tượng ở hậu kỳ. May mắn tác dụng sẽ đại suy giảm, hơn nữa sơ cấp dân cờ bạc chi đầu bội số. Đến nó thăng cấp sau, chỉ sợ sẽ có khác tác dụng. Yêu cầu trả giá đại giới cũng sẽ càng khủng bố, mạo hiểm, thời gian cấp bách. Vệ Tuân trở lên chuẩn bị dùng sắp có 5 phút. Đại địa ở kịch liệt chấn động. Hắn không tính toán kia hai cái hướng dẫn du lịch đánh xong ác ma lại ra tay. Đến lúc đó quá bị động, càng loạn đối hắn càng có lợi. Mạo hiểm thành công, áo choàng nhan sắc biến thành thâm lam sắc. Thâm lam sắc áo choàng, cùng vừa rồi không có quá nhiều biến hóa. Nhưng ngay sau đó nó nhan sắc ở Vệ Tuân trong tay phát sinh lột xác. Một mặt đỏ sậm từ áo choàng bên cạnh dâng lên, hủy diệt lam sắc, dần dần nuốt hết toàn bộ áo choàng, mau. Áo choàng toàn thân biến thành đỏ thẫm sắc, ở Vệ Tuân trong tay tựa như một đoàn ngọn lửa. Ân, đỏ thẫm sắc áo choàng. Vệ Tuân có kinh ngạc, bởi vì hắn chưa thấy qua loại này nhan sắc áo choàng. Từ đồng thau cấp, đến bạc trắng, lại đến hoàng kim, bạch kim, kim cương, áo choàng nhan sắc phân biệt xanh sẫm, ám lam, ám bạc, ám tím cùng màu đen. Giáp ba có thể nhậm tuyển chính mình áo choàng nhan sắc, nhưng đỏ thẫm sắc áo choàng Vệ Tuân lại chưa từng nghe qua. Sáu lần lực lượng, Vệ Tuân nhíu mày, thâm lam sắc đại biểu bạc trắng ngũ giai năm sao. Tuy rằng hắn không rõ ràng lắm lữ quán lực lượng rốt cuộc sao đổi, ấn điểm ấn hướng dẫn du lịch thực lực linh tinh, nhưng chi hắn tưởng chỉ sáu lần, hẳn là có thể đạt tới hoàng kim giai hoặc bạch kim giai, lại không nghĩ rằng áo choàng sẽ biến thành đỏ thẫm sắc có tác dụng sao. Vệ Tuân phủ thêm áo choàng, mang lên mũ choàng, hướng dẫn du lịch áo choàng có che giấu thân phận hơi thở tác dụng, cũng có lực phòng ngự, càng cao áo choàng càng cường. Này cũng tương đương với lữ quán cấp hướng dẫn du lịch phát chế phục, xác thật so lam sắc áo choàng muốn càng cường, chân chính phủ thêm sau. Vệ Tuân có điều cảm giác, hơn nữa nó hiếu thắng nhiều, nhưng đến tột cùng tính cái nào cấp, mục không thể xác định, dù sao đã so mong muốn muốn hảo, không sai biệt lắm chuẩn bị tốt, đem áo choàng thu hồi hồ nhãi con trong bụng. Vệ Tuân biến thành hướng dẫn du lịch, câu thông lữ quán mua cái phục chế ống phóng hỏa tiễn cùng với rất nhiều, đều an trí hảo về sau hắn lại biến trở về lữ khách. Lại cắt chính mình mấy đao, đem sắp khép lại miệng vết thương lại xé mở. Vệ Tuân cảm ứng một chút Bạch Lang Vương, sờ sờ tay trái cổ tay ẩn vào làn da gian bụi gai hoa văn. Cuối cùng hắn thu hồi vương miện, lấy ra một quả kim linh, giả dối vương, kim linh, đương ngài dùng kim linh khi, ngài đem có thể loại bỏ hết thảy ma khí, trấn áp ác ma đương nhiên. Hết thảy đều biểu hiện giả dối, ma khí mau liền sẽ bùng nổ, ác ma sẽ vượt xa người thường sống lại. Rốt cuộc ngài chỉ giả dối vương, đinh linh, tiếng chuông vang lên. Đại lượng ma khí nháy mắt tràn ngập toàn bộ thạch động. Đại địa chấn động càng thêm kịch liệt, cách đó không xa vang lên một tiếng kinh thiên động địa rít gào. Vệ Tuân cầm trong tay cuồng đồ chi đao, như thích khách biến mất ở ma khí chung, hướng chiến đấu kịch liệt chỗ tiềm đi. Sao? Sao ác ma bạo động lạp? Ác ma bạo động lạp. Bén nhọn vui cười giọng trẻ con vang lên. Vượt xa người thường bạo động ác ma chợt bộc phát ra tuyệt cường lực lượng, giống chụp ruồi bỏ đem một đạo hắc ảnh đập đi xuống. Kia hắc ảnh trực tiếp đụng vào vách tường, quay cuồng rơi xuống. Nó tứ chi nhân cường đại lực đánh vào rách nát, chỉ có một viên rách nát rối gỗ đầu lăn xuống trên mặt đất. Đôi mắt nửa khép nửa mở, đầu từ trung gian vỡ ra, thoạt nhìn thập phần khủng bố. Hảo hảo chơi, hảo hảo chơi nha, liền ở ác ma kích động rít gào khi nó to rộng trên vai xuất hiện cái khoác ám tím sắc áo choàng tiểu hài tử. Hắn cao hứng hoan hô, chụp phủi ác ma bả vai. Người thật tốt chơi nha, muốn hay không làm ta món đồ chơi nha, ác ma phẫn nộ gào giống. Cự trưởng chụp lạc muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ, ma khí như đao chấn động không gian. Nhưng vào lúc này một con bướm nhẹ nhàng bay qua. Thế nhưng đem kia bành phái ma khí trực tiếp trở thành hư không, Pinocchio. Thu nhỏ, cùng lúc đó ác ma mới vừa tiếp thượng không lâu cánh tay phải lại lần nữa bị vô hình lưỡi dao sắc bén chém xuống. Ma huyết phun gian mơ hồ chiếu ra một vật hình dáng. Nó đảo treo ở nóc nhà. Hai cánh tay sắc bén như áp đao. Thế nhưng chỉ khổng lồ ẩn tính bọ ngựa. Lại thu nhỏ liền không thể ngồi vào nó trên vai lạp. Pinocchio trong mắt đi dạo. Không cao hứng nói. Món đồ chơi muốn đại mới hảo chơi. Nhưng nếu người âm dương điệp đáp ứng cho ta tìm cái càng tốt món đồ chơi. Biến thành tiểu lùn. Hắn vỗ tay cười nói. Chỉ nghe ầm vang thanh truyền đến. Này ác ma thân hình thế nhưng lần thứ hai thu nhỏ. Chỉ còn lại có hơn 10 mét cao. Pinocchio từ hắn trên vai nhảy xuống. Rơi xuống trung ương khi trước xuống phía dưới một đãng. Ở hướng lên trên ném đi. Ngân quang lập lòe gian phảng phất giữa không trung đường ngang một cây dây thép. Mà hắn liền đứng ở này căn dây thép thượng, biểu diễn này lâu sao cũng chưa xem Pinocchio múa rối. Ta hảo thương tâm, Pinocchio thế nhưng ô ô khóc lên. Đại viên nước mắt theo nó rối gỗ mặt đi xuống. Chiến đấu kịch liệt đến tận đây trên người hắn đều không phải là không có vết thương. Ác ma lực lượng cũng không nhược, chỉ thấy hắn nửa người cháy đen như bị hỏa bỏng cháy. Mặt khác nửa bên thiếu căn mộc cánh tay. Nhưng hắn khí thế lại càng ngày càng thịnh, lập tức sẽ có tới, khoác xanh sẫm áo choàng đứng ở góc. Một tay cắm đâu, thao khống bọ ngựa cùng ác ma đối chém. Một khi ác ma muốn cuốn lên ma khí tập kích khi con bướm liền sẽ bay qua. Hút đi ma khí. Xem ra cái này vực sâu tiết liên tiếp vực sâu ác ma một tầng, âm dương điệp nhẹ giọng nói. Pinocchio, chăn dê ác ma loại hướng dẫn du lịch. Cái này tiết đối với các ngươi không cái dùng, có hay không dùng ta không biết. Lão đại để cho ta tới lấy ta liền tới lấy lạp, Pinocchio cười nói. Hơn nữa có bắt hay không đến cũng không cần. Ta chủ yếu tới tìm ta tiểu món đồ chơi, không có không chơi, âm dương điệp nhẹ giọng nói. Dẫn đường, kia đầu báo tuyết, khai vực sâu tiết vị kia. Lần này sẽ không kia đơn giản. Pinocchio, cùng ta hợp tác, lão đại không cho ta và ngươi chơi nha. Nàng nói đồ tể liên minh đều hư hài tử, Pinocchio cười hì hì nói. Hắn nhảy xuống dây thép, cầm một phen mộc chùy cùng ác ma chiến đấu ở bên nhau. Rõ ràng này cây búa cũng không lớn, nhưng mỗi nện xuống đi khi ác ma đều sẽ cứng đờ một cái chớp mắt. Vừa lúc bị ẩn tính bọ ngựa cắt nhưng đột nhiên chỉ nghe một tiếng phẫn nộ rít gào. Ác ma cả người bốc cháy lên ngọn lửa. Nó chợt bắt lấy ẩn tính bọ ngựa đao cánh tay trực tiếp xé nát tạp hướng hai. Đồng thời ma khí bùng nổ, ầm ầm đánh sâu vào toàn bộ không gian. Đại địa kịch chấn ầm vang rung động, nhưng không có bất luận cái gì đá vụn rơi xuống, kia gần như nứt toạc vách đá ngoại có một tầng mắt. Thường cơ hồ không thấy mạng nhện, nó như cường lực keo dính hợp ở nơi chốn khe đá gian. Hơn 10 chỉ nhỏ bé con nhện ở nơi nơi phun ti may vá. Làm nơi này càng thêm củng cố, hồ nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Kém đốt tới ta, Pinocchio tiêm thanh cười kêu. Tháo xuống áo choàng chụp diệt trên người ma khí. Sau đó tùy tay đem áo choàng ném tới một bên. Trên người cháy đen càng nhiều. Ác ma lại cuồng hóa. Không nhà các ngươi vị kia linh môi tới. Chỉ có Khôi Lỗi Sư đại tài có như vậy, mau mở ra tốc độ đi, Âm Dương Điệp nhàn nhạt nói. Trên người hắn bị cắt ra vài đạo vết thương. Cánh tay trái như bọ ngựa đoạn rớt đao, cánh tay gục xuống. Bị ma khí đánh sâu vào đến thất khiếu đổ máu. Rốt cuộc này đinh một thân hình. Kinh không được đạp hư. Lại cái này đi đinh một cơ hồ tất không thể nghi ngờ, nhưng hiển nhiên hắn cũng không có đem đinh một vòng để ở trong lòng, không có nha. Khôi Lỗi Sư lão đại bên ngoài cùng an đội ôn chuyện đâu, Pinocchio cười nói. Đảo nghe nói Linh Môi cũng không có đi mang lữ đội. Không biết không thật sự nha, người tới đồ tể liên minh nhìn một cái sẽ biết, Âm Dương Điệp cong. Cong khóe miệng, tựa mỉm cười. Vực sâu chi khí bắt đầu tiết ra ngoài. Không có ưu tú lữ khách tìm tới nơi này sao? Ân, hì hì, có tới. Pinocchio đồng thời nhìn phía thông đạo chỗ. Rối gỗ tuyến cùng tơ nhện đồng thời lặng yên không một tiếng động bắn hướng cái kia phương hướng. Giữa đường có bao nhiêu phiên đối đánh. Cuối cùng rối gỗ tuyến càng tốt hơn. Dẫn đầu lặng yên cuốn lấy tới thủ đoạn, ngay sau đó. Một cái cả người huyết thương chi thở phì phò. Hoảng sợ tuyệt vọng xông tới. Ở nhìn thấy khổng lồ ác ma khi trước cả kinh. Theo sau nhìn đến Pinocchio sau vui vẻ. Nửa cảnh giác nửa nôn nóng nói. Ngươi ai? Ngươi tới hỗ trợ ưu tú lữ khách sao? Mau tới hỗ trợ. Hạ có cái đặc biệt lợi hại hướng dẫn du lịch. Hắn liền phải mở ra vực sâu tiết. Ngoặc kép. Hết chương.